Hạo Kỳ trịnh trọng nói. Hắn đêm nay để Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách lại đây chủ. Yếu chính là sợ chuyện này nữ nhi đi cơ tiết kiệm hết thảy đều phải nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên nghiêm túc nói, Khổng tổng Lý xin ngươi yên tâm đi sao? Trừ phi ta chết bằng không, ta đều đã đem hết toàn lực bảo hộ Khổng lão sư. Khổng Hạo Kỳ vội vàng nói, Thiên Minh ngươi nói quá lời. Chuyện lần này là có điểm khó giải. Quyết ta cũng phái người âm thầm điều tra quá, còn có Hổ Đường cũng điều tra này. Đó khủng bố. Phần tử dường như biến mất, dường như nếu nơi này không có trong bọn họ tự bọn. Họ là không thể nào thoát được quá chúng ta truy tra. Tổng lý đức ý tứ là này đó khủng bố phần tử đã theo chúng ta người trong nước cấu kết. Trần Thiên Minh hỏi. Này vừa nói qua khủng bố phần tử có thể cùng tiên sinh có liên quan rồi. Bởi vì tại nước có thể cùng quốc gia chống cự lực lượng cũng chỉ có tiên sinh. Là có này khả năng, bằng không cũng là tại nước người ngoại quốc giúp bọn hắn. Bất quá này tính khả thi không lớn. Khổng Hạo Kỳ cau mày. Thiên Minh, ta chỉ có này một cái. Nữ nhi có thể yêu cầu của ta quá phận một chút, nhưng là mời ngươi có thể hiểu được của ta. Khổ tâm ngươi đang ở đây bảo trọng an toàn của các ngươi hạ, nhất định phải bảo vệ tốt bội nhàn. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ. Trần Thiên Minh kiên định gật đầu. Lần này ta sẽ tăng số người nhân thủ, nhưng lại cấp Khổng lão sư đội gân, sơn, bê, thiết bị truy tìm. Khổng Hạo Kỳ lắc đầu nói, Thiên Minh ngươi hay không hiểu ý của ta. Ý của ta là đau dài không bằng đau ngắn, cùng với như vậy ảnh hưởng bội nhàn học tập cùng với cuộc sống không bằng. Các ngươi lợi dụng lần này đi cơ tiết kiệm học thuật sẽ cơ hội đem này khủng bố phần tử toàn bộ bắt lại. Khổng Hạo Kỳ biết hiện tại Trần Thiên Minh thực lực hắn vẫn bảo hộ khổng bội nhàn lời nói không chừng có vấn đề. Nhưng là Trần Thiên Minh như thế nào? Nhưng để bảo vệ nữ nhi cả đời đâu? Chỉ có đêm này khủng bố phần tử bắt lại mới là chính đạo. Nhưng là như thế này sẽ phi thường nguy hiểm. Trần Thiên Minh nghe hiểu được. Khổng Hạo Kỳ đích ý tứ hắn trước kia cũng là nghĩ tới như vậy. Lần trước hắn cùng Lục Vũ bằng tại khổng bộ nhàn bên người chính là dẫn này khủng bố phần tử bắt 5 người. Nhưng đồng dạng phương pháp là dẫn không được này khủng bố phần tử, trừ phi là bên cạnh thật không có cái gì bảo tiêu mới có thể dẫn này khủng bố phần tử. Đương nhiên biện pháp này Trần Thiên Minh là không dám dùng, là nếu khổng bội nhàn xảy ra chuyện gì hắn nhưng phụ trách không được. Tốt xấu khổng bội nhàn là Khổng Hạo Kỳ bảo bối thiên kim. Này ta biết, bất quá ta cũng là không có cách nào, lão là như thế này đi xuống. Này khủng bố phần tử không ra được bội nhàn về sau cũng giống nhau gặp nguy hiểm, ngươi không thể bảo hộ nàng cả đời. Khổng Hạo Kỳ sầu mi khổ kiểm nói. Khổng tổng lý ngươi chỉ thị đi sao? Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Người ta Khổng Hạo Kỳ cũng đã nói mình như vậy thì sợ gì, cùng lắm thì liều chết bảo hộ khổng bội nhàn. Thiên Minh ngươi một người bảo hộ bội nhàn có thể kéo nhiều hơn dài thời gian. Khổng Hạo Kỳ nhìn Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, này nói không chính xác, chủ yếu là nhìn đối phương đến đây nhiều ít cao thủ, nếu như là tiên sinh cao thủ như vậy một cái cũng đủ ta ứng phó. Nếu như là kia thiên địa người bịt mặt ta, nhưng lấy theo chân bọn họ kéo trên 20. Trần Thiên Minh không dám đem nói đắc quá vẹn toàn. Kỳ thật hắn hiện tại dùng tới độc cô cửu kiếm là có thể tại 20 đêm kia mười mấy người bịt mặt xử lý. Khổng Hạo Kỳ khẽ cắn môi nói, hảo Thiên Minh như vậy đi, bộ nhàn đi cơ tiết kiểm tham gia học thuật sẽ 4 ngày ngươi một mình bảo hộ nàng mà người của ngươi cùng với hổ, đường, người ở ngoại vi. Hứa Bách nếu Thiên Minh có thể kéo trên 15 phút, người của ngươi có thể đuổi tới sao? Khổng Hạo Kỳ quay đầu nhìn Hứa Bách. Người của ta có thể tại vài nội đuổi tới. Hứa Bách cũng cắn răng nói. Vì đảm bảo Khổng Bội nhàn an toàn, hắn cũng bất cứ giá nào. Dù sao Dương Quế Nguyệt ngày hôm qua gọi điện thoại nói mình không cho nàng tham gia Trần Thiên Minh nhiệm vụ, vậy hắn khiến cho nàng trên đi. Sao? Nghe Trần Thiên Minh nói Dương Quế Nguyệt võ công của phi thường lợi hại. Đúng rồi, để Dương Quế Nguyệt giả dạng làm khách sạn người bán hàng không phải canh có nắm. Chắc không? Nghĩ đến đây Hứa Bách đem mình thiết tưởng nói ra. Khổng Hạo Kỳ hỏi Hứa Bách, ta cũng lo lắng quá chuyện này, có thể an bài một người đến khách sạn nằm vùng. Vấn đề là Tiểu Nguyệt võ công cũng như thế nào, có thể so ra mà vượt Thiên Minh cái kia chút thủ hạ sao? Nghe Hứa Bách đề nghị, Trần Thiên Minh cũng gật đầu nói, tổng lý ngươi có điều không biết. Tiểu Nguyệt võ công của so với những thủ hạ của ta chỉ cao hơn chứ không thấp. Hơn nếu có nàng tại khách sạn đương nằm vùng phải là có thể tốt lắm, vì hấp dẫn địch nhân chúng ta không thể nhiều hơn nữa phái người tay ở bên trong ta. Phỏng chừng địch nhân đối tình huống của chúng ta cũng phi thường quen thuộc. Bằng không bọn họ che giấu đắc sâu như vậy, bội nhàn tất cả làm việc và nghỉ ngơi thời gian, về nhà lộ tuyến bọn họ cũng đều biết. Khổng Hạo Kỳ nói, tổng lý ngươi yên tâm đi, lần này ta cũng phái ra chúng ta hổ đường tinh nhuệ đến cơ tiết kiệm. Chúng ta toàn bộ mai phục tại bên ngoài, chỉ cần Thiên Minh gọi, nếu như không có đặc thù tình huống bọn họ hẳn là có thể tại vài nội đuổi tới. Có Dương Quế Nguyệt ở bên cạnh giúp Trần Thiên Minh, Hứa Bách cũng là không sợ. Hảo, lần này ta nghe các ngươi. Khổng Hạo Kỳ trịnh trọng nói, Hứa Bách ngươi trước tiên đêm này mấy thiên chuyện tình phóng một phóng, trọng điểm đặt ở cơ tiết kiệm họp thuật sẽ trên, nhất định phải đem những này khủng bố phần tử cấp quơ được, bằng không khiến cho ta đứng ngồi không yên, làm chuyện gì cũng chuyên tâm không được. Hứa Bách nói, tổng lý ta sáng mai tự dẫn người qua tới cơ tiết kiệm, nhất định đem sự tình làm tốt. Thiên Minh ngươi mấy ngày nay khổ cực vì an toàn để ngươi phải dùng tới. Ngươi yên tĩnh, yên tĩnh bảo toàn công ty phi cơ trực thăng, đến lúc đó chúng ta hai bên cùng nhau tiếp viện, cần phải bảo hộ Khổng lão sư an toàn. Là đường chủ ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ đem một vài tinh anh điều đến cơ tiết kiệm. Trần Thiên Minh nói, lần này bảo hộ so với trước kia có một chút ưu thế, thì phải là địa phương là cố định, không quản địch nhân là như thế nào, qua bao nhiêu người Trần Thiên Minh bọn họ cũng có thể tại địa phương trên viết văn chương tiếp viện, người cũng là có thể tại phụ cận chờ đợi. Ha ha, ta hiện tại nghe được các ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm không ít. Khổng Hạo Kỳ nói, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều trở về chuẩn bị đi. Hảo, chúng ta đi trước. Hứa Bách cùng Trần Thiên Minh đứng lên. Đêm nay Khổng Hạo Kỳ đột nhiên nói muốn dùng Khổng Bộ Nhàn chỉ nhị dẫn này khủng bố phần tử, Hứa Bách cùng Trần Thiên Minh đều phải đi về hảo hảo chuẩn bị. Tuy rằng này là một cái phi thường tốt miệng pháp, đồng thời cũng là có nguy hiểm. Đặc biệt Khổng Bộ Nhàn gặp chuyện không may lời nói, vậy bọn họ tự khó tội trách nhiệm. Ra nam trong biển, Hứa Bách đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi trên xe của ta chúng ta hảo hảo tâm sự. Các Trần Thiên Minh lên xe của mình sau, Hứa Bách nghiêm túc địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi đối lần này hành động có nhiều ít nắm chắc? Ta không dám nói, nếu như không có tiên sinh cao thủ như vậy xuất hiện ta hẳn là có thể có 9-19% nắm chắc. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hứa Bách lo lắng nói, nhưng vấn đề là không biết có nhiều ít địch nhân a. Ta xem nếu suốt hiện 20 mấy người hoặc là càng nhiều là nói ngươi có nắm chắc kéo dài tới 10 phút đồng hồ sao? Vì đem địch nhân dẫn vào đi bên ngoài gác là nới lỏng bằng không. Địch nhân cũng sẽ không vào đi ám sát Khổng Bộ Nhàn. Nhưng này dạng tự sẽ xuất hiện. Không biết vào được nhiều ít địch nhân. Hứa Bách sợ Trần Thiên Minh một cái không trụ được vấn đề tự lớn. Nhị cửu nói thực ra ta cũng không biết có nhiều ít địch nhân lại đây, bất quá có Tiểu Nguyệt tại bên cạnh ta hẳn là có thể đỉnh một chút thời gian. Trần Thiên Minh nói, nếu nhiều hơn nữa, phái người của chúng ta tiến vào học thuật hội trường địch nhân cũng sẽ không chúng kế. Trần Thiên Minh đã tin tưởng vững chắc này khủng bố phần tử cho dù là không cùng tiên sinh có liên quan cũng là cùng quốc nội mổ ta người cấu kết, bằng không mấy ngày này bọn họ sẽ án binh bất động. Thân là khủng bố tổ chức bọn họ là điên cuồng. Bọn họ biết rất rõ ràng Khổng Bộ Nhàn thân phận còn dám tới được nói nhất định là bảo trì không sợ hãi. Cho nên Trần Thiên Minh cũng là nghĩ thông suốt quá biện pháp như thế đem khủng bố phần tử quơ được cái gọi là kẻ tài cao gan. Cũng lớn hắn sáng sớm chính là suy nghĩ như vậy. Đáng sợ Khổng Hạo Kỳ không đáp ứng hoặc là xảy ra chuyện gì lại sẽ tự trách mình, cho nên hắn không nói ra. Đêm nay không ngờ Khổng Hạo Kỳ nói ra, Trần Thiên Minh còn là phi thường vui. M. Cho dù là bọn họ có 20 mấy người, người chính mình còn là có thể đứng vững thập phần 8 phút. Vốn Trần Thiên Minh muốn cho Lộ Tiểu Tiểu lại đây hỗ trợ, nhưng là nghĩ Lộ Tiểu Tiểu thân phận nếu bị người chứng kiến con bướm hoa thân phận của nàng sẽ bại lộ, cho nên đành phải thôi. Tốt lắm, người ta sẽ đi ngay bây giờ an bài một lần. Nhân thủ nếu như có thể mà nói nhiều hơn hút cao thủ lại đây, nhất định phải bảo vệ tốt Khổng Bộ Nhàn, ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề gì, bằng không chúng ta đều không đảm đương nổi. Hứa Bách nghiêm túc nói. Nhị cửu ngươi yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành vấn đề. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Hắn hôm nay đã lấy được Khổng Bộ Nhàn đi cơ, tiết kiệm kể lại hành trình bề ngoài đương nhiên bên ngoài bảo hộ hay là muốn, bằng không người ta cũng sẽ không mắc câu. Hiện tại thay đổi chính là chỉ có hắn tại Khổng Bộ Nhàn bên người, cái khác bảo tiêu toàn bộ triệt bỏ. Ta có chút lo lắng này đó khủng bố phần tử sẽ không mắc câu. Hứa Bách lo lắng nói. Không quản được không, đều là muốn thử một lần. Trần Thiên Minh nhún vai. Mới có thể. Này khủng bố phần tử thấy Khổng Bộ Nhàn bên người không có người nào, bọn họ sẽ bí quá hóa liều. Đương nhiên nếu bọn họ không chịu qua còn chưa tính. Hứa Bách nói đành phải là như thế này. Thiên Minh, lần này ngươi chỉ huy ta. Nghe lời ngươi. Ta đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người của ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng. Hảo, ta sẽ hết sức. Trần Thiên Minh nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm nói. Lần này, khủng bố phần tử có điểm kỳ quái, bắt đầu bọn họ là biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi đi, nhưng hiện tại vì cái gì lại co đầu, rút cổ không ra được. Rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1796 chương làm sao ngươi ác như vậy? Đệ 1796 chương làm sao ngươi ác như vậy? Tiên sinh Trần Thiên Minh bọn họ. Sáng sớm. Phải đi cơm giảm đi. Lão gơm cao hứng phấn chấn địa chạy vào hàng tân phòng. Hơn. Nửa Hứa Bát. Cũng dẫn theo một vài cao thủ qua tới. Ha ha, xem ra chúng ta không có nguyên liệu, sai ngươi một hồi để này khủng bố phần tử bố trí.